Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, dưới biển sâu thuyền đắm. Khoảng cách Palit Thao hải vực mấy chục hải lý, Rasaku ngâm mặc đồ lặn, ngoài miệng cắn dưới nước hô hấp trang bị, một cái sau nằm, lật tiến trong nước biển. Một bên cũng là võ trang đầy đủ Lily do dự nửa ngày mới đi theo xuống nước. Greninja cùng Gyarados đã sớm tại dưới nước chờ đợi Rasaku cùng Lily. Đồng hành còn có con kia nhỏ Lugia. Nhỏ Lugia tại vùng biển này cũng là chơi điên rồi. Dù sao nhiều như vậy Pokemon có thể cùng nó chơi đùa. Rasaku cũng là rất chiều cố nó. Ăn ngon, uống ngon đều không thể thiếu nó. Cho nên nhỏ Lugia cùng Rasaku quan hệ cũng là càng ngày càng thân mật. Lần này Rasaku đi ra thám hiểm, nhỏ Lugia cũng là theo tới. Rasaku cùng Lily nằm ngoài Gyarados phần lưng. Từ Gyarados mang theo Rasaku bọn hắn hướng phía đáy biển xuất phát. Lần này Rasaku ra ngoài đến nơi đây cũng là bởi vì Splash Blade sự tình. Rasaku hiện tại cũng không khỏi đến cảm thán thế giới này khoa học kỹ thuật vĩ đại. Rasaku tìm tới một nhà máy móc sở nghiên cứu, lấy Greninja Splash Blade vì dạng bản, để bọn hắn nghiên cứu một loại có thể kiểm trắc đến loại này phiến đá máy móc. Kết quả không ra 3 ngày, máy móc liền làm được. Bộ dáng là một khối máy tính bảng, có thể tiếp thu phạm vi rất rộng phiến đá tín hiệu. Nếu có phiến đá tín hiệu, nó sẽ có thanh âm nhắc nhở nhắc nhở. Rasaku biểu thị đây là hắc khoa kỳ A. Sau đó tại ra biển du ngoạn thời điểm, tích tích tích thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Rasaku tranh thủ thời gian xem xét một chút. Kết quả phát hiện phiến đá tại phía trước hải vực. Chờ Rasaku bọn hắn lái du thuyền đi vào mục tiêu phương. Cũng chỉ có nước biển. Cái gì cũng không có. Rasaku cũng đoán được có thể là tại đáy biển. Sau đó mang theo Lily đi chọn lựa dụng cụ lặn. Tiếp lấy hai người liền xuống biển. Trong biển Pokemon có không ít, nhưng cũng có rất nhiều phổ thông bầy cá. Gyarados mang theo Rasaku cùng Lily một mực chìm xuống. Cường đại thủy áp đè xuống. Rasaku cảm giác còn tốt. Nhưng Lily đã có chút không chịu nổi. Rasaku câu thông Gyarados, sử dụng lặn xuống nước. Một đạo năng lượng vòng bảo hộ đem Rasaku cùng Lily bảo vệ được. Gyarados tăng tốc độ, hướng phía đáy biển phóng đi. Greninja cũng là gia tốc đuổi theo. Đáy biển tia sáng có chút ám. Rasaku mở ra trên trán mang theo đèn pha. Tại ánh đèn chiếu xuống. Đáy biển cách đó không xa một chiếc thuyền đắm hình dáng đập vào mi mắt. Vỗ vỗ Gyarados thân thể. Gyarados hướng thẳng đến cái kia chiếc thuyền đắm bơi đi. Vừa tới thuyền đắm, Rasaku bọn hắn liền bị mấy đầu Milotic cản lại. Không chút do dự hướng phía Rasaku bọn hắn phun ra Hydro Pump. Siêu súng nước, Greninja thủy chi thái đao ra khỏi vỏ. Một đạo cao áp dòng nước chạm kích chém ra, đem Hydro Pump, siêu súng nước, ngăn lại, có được Splash Blade Greninja ở trong biển thế nhưng là nó sân nhà a. Rasaku ra hiệu Greninja không nên vọng động, đồng thời ràng buộc chi lực chậm rãi tới gần cái kia mấy đầu Milotic. Cùng bọn chúng giao lưu, hy vọng chúng nó có thể làm cho chúng ta đi vào tìm đồ vật. Milotic nhóm không chút do dự cự tuyệt. Rasaku bất đắc dĩ, đành phải phái ra theo tới nhỏ Lugia. Nhỏ Lugia dù sao cũng là cái thần thú, cũng sinh hoạt tại đáy biển. Coi như không cho nhỏ Lugia một bộ mặt, vậy cũng muốn cho nó lão mụ một bộ mặt đi. Nhỏ Lugia bơi đi, cùng cái kia mấy cái Milotic trò chuyện. Theo bọn nó trong lúc nói chuyện với nhau, Rasaku cũng biết vì cái gì bọn chúng như thế sợ hãi cùng căm hận loài người. Milotic nguyên bản là hoen địa khu Pokemon, bình thường cũng nghỉ lại tại hoen địa khu thủy vực. đương nhiên cũng có chút ít nghỉ lại tại khác địa khu hải vực. Nhưng chúng nó nhất tộc thật là hoen địa khu di chuyển tới. Hoen địa khu xuất hiện một cái săn trộm đội, dùng súng pháo đến đả thương bọn chúng, bắt giữ tộc nhân của bọn nó. Rơi vào đường cùng, Milotic nhóm đành phải di chuyển đến nơi đây. Bọn chúng cũng là cảm nhận được nơi này có thần thú Lugia khí tức, hy vọng tìm kiếm che chở. Lugia cũng là đáp ứng, cho nên nhỏ Lugia đi cùng bọn chúng trò chuyện. Bọn chúng cũng đáp ứng, nhưng nhìn Milotic nhóm dùng đề phòng ánh mắt nhìn xem Rasaku cùng Lily. Rasaku cũng là bất đắc dĩ, đồng thời cũng có chút đau lòng đi. Tiến vào thuyền đắm về sau, Rasaku cùng Lily cũng phát hiện vì cái gì những cái kia Milotic như thế đề phòng hai người. Thuyền đắm bên trong không ít còn nhỏ Phoebus cùng mười mấy con trên thân tràn đầy vết thương. Milotic tụ tập tại một cái góc, dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem hai người. Lily kéo kéo Rasaku cánh tay. Rasaku từ trong mắt của nàng nhìn ra sự đau lòng của nàng. Rasaku gật gật đầu, hướng phía Greninja ý chào một cái. Greninja cũng là lập tức hướng phía mặt biển bơi đi. Một lát sau, Greninja ôm một đống lớn Mark Potion cùng Revival Herb loại hình trị liệu dược phẩm xuống tới. Rasaku cùng Lily cầm tới dược phẩm, muốn cho những cái kia Phoebus cùng Milotic trị liệu. Nhưng bọn hắn vừa tới gần, Milotic cùng Phoebus nhóm liền đánh tới, hung hăng đâm vào trên thân hai người. Bất quá bọn chúng hoặc là thương binh, hoặc là con non, va chạm lực lượng cực kỳ nhỏ. Rasaku lắc đầu, ôm lấy va chạm hắn Milotic, cũng mặc kệ nó có nguyện ý hay không. Revival Herb trực tiếp nhét vào trong miệng của nó. Sau đó đem trị liệu ngoại thương thuốc dán thân thể của bọn chúng ngã xuống. Mặc dù ở trong nước biển pha loãng có chút lãng phí, nhưng Rasaku biểu thị dược phẩm quá nhiều, có thể tùy ý lãng phí. Milotic cảm giác thân thể đang nhanh chóng khôi phục, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Rasaku. Rasaku sờ sờ đầu của nó, ràng buộc chi lực bao trùm trên người nó. Tâm cùng tâm đường rẽ, trong nhân loại xác thực có người xấu, nhưng càng nhiều vẫn là người tốt. Milotic cọ cọ Rasaku gương mặt, biểu thị chính mình thân cận. Rasaku nhìn xem Milotic, cười cười, vẫn là Pokemon tốt, đơn giản thuần túy, không có cái gì cong cong quấn quấn. Đem dược thảo cùng dược phẩm phân cho những cái kia Phoebus cùng Milotic. Rasaku cùng Lily cũng thu được bọn chúng thân cận. Rasaku có thể khẳng định, chỉ cần hắn nói một tiếng, đoán chừng nơi này một sóng lớn Pokemon đều nguyện ý bị hắn thu phục. Mà lại Milotic cũng là rất cường lực Pokemon, thu phục một con cũng không phải chuyện xấu. Nhưng bây giờ không phải cân nhắc thu phục vấn đề, vẫn là sớm một chút tìm tới phiến đá mảnh vỡ mới là chuyện đứng đắn. Nhìn về phía Lily nơi đó, lại phát hiện Lily nơi đó đã giải quyết một con Phoebus. Nhìn xem con kia vây quanh Lily bơi qua bơi lại Phoebus, Rasaku cũng là cười cười, đoán chừng đợi lát nữa trở về có thể muốn thêm một cái Pokemon. Rasaku cùng Lily đi vào thuyền đắm buồng nhỏ trên tàu, nhưng lại cũng không có phát hiện phiến đá tung tích. Ngược lại là phát hiện một chút làm bằng vàng khí cụ cùng trang trí. Mặc dù Rasaku không có hứng thú, nhưng Lily hoặc là nói là tất cả giống cái sinh vật đối với sáng lấp lánh đồ vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Rasaku không có cách, đợi chút nữa để Gyarados mang lên đi thôi. Tiếp lấy hai người đem thuyền đắm tìm tòi một vòng, nhưng xác thực không có tìm được phiến đá dáng vẻ. Lúc này, còn ở bên ngoài nhỏ Lugia kêu lên, Rasaku cùng Lily nhanh đi ra ngoài, lại trông thấy nhỏ Lugia tại thuyền đáy biển nước bùn bên trong đào lấy cái gì. Rasaku lập tức kịp phản ứng, biểu hiện mục tiêu ở chỗ này, nhưng không nhất định là tại thuyền đắm bên trong a. Greninja đi qua, một đạo water gun, súng bắn nước, phun ra tiến nước bùn bên trong, đem bốn phía nước biển quấy đục. Chờ bùn cát lắng đọng xuống về sau, Rasaku liền thấy lộ ra một cước màu lam phiến đá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.